Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay xảy ra ở huyện Chương Hóa, miền Trung Tây Đài Loan, phía đông, giáp ranh với huyện Nam Đầu bởi dãy núi Bát Quái. Nhờ sản lượng lúa gạo phong phú dồi dào, nên nơi đây được mệnh danh là vựa lúa của Đài Loan. Phía tây nam huyện Chương Hóa là thị trấn Nhị Lâm. Địa thế ở đây bằng phẳng, đất đai màu mỡ, thích hợp trồng lúa, rau, hoa quả và các loại nông sản khác. Tại thị trấn Nhị Lâm, cách đường phố Chương Hóa 16 km, có một gia đình giàu có. Chủ gia đình là ông Hồng Nhược Đàm, 50 tuổi, là người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Trung Nguyên, là một trong những người giàu nhất huyện Chương Hóa, Đài Loan. Vợ hiện tại của ông có tên Diêu Bảo Nguyệt. Họ có 3 người con. Con trai cả có tên là Hồng Sùng Phủ, con trai thứ có tên Hồng Sùng Nhân và con trai út có tên Hồng Mộng Du. Cả 3 người con trên đều là con của ông Hồng Nhược Đàm với người vợ trước. Vào mùa thu năm 2001, một vụ thảm sát diệt môn kinh hoàng đã xảy ra với gia đình trên. Vậy, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 5 tháng 9 năm 2001. Ngày 5 tháng 9 năm 2001, hôm đó là thứ tư, mọi người đang bận rộn làm việc tại khu công nghiệp ven biển Chương Hóa. Đây là khu công nghiệp có quy mô phát triển lớn nhất của huyện Chương Hóa, tập trung nhiều ngành công nghiệp như thực phẩm, dệt may, hóa chất, điện, v.v. Trong khu công nghiệp có một công ty chuyên sản xuất băng keo và nhãn dán. Chủ công ty là ông Hồng Nhược Đàm, 50 tuổi. Ông đang ở độ tuổi sung mãn, ông làm việc rất chăm chỉ, có uy tín. Nhờ vậy, công ty đã đạt được hiệu quả kinh doanh tốt, có nhiều lợi nhuận đáng kể. Gần đây, công ty của ông vừa hoàn thành việc mở rộng quy mô. 15 giờ, tổng giám đốc công ty mang tên Tô Tuyển Tích đang rất lo lắng và bối rối vì tài khoản séc của công ty không đủ số dư. Một tờ séc sắp đến hạn thanh toán. Tình huống này buộc phải do đích thân chủ tịch Hồng Nhược Đàm trực tiếp đến xử lý. Tuy nhiên, tổng giám đốc Tô đã chờ rất lâu trong văn phòng nhưng vẫn không thấy chủ tịch Hồng đến, điện thoại cũng không gọi được. Điều đó khiến ông Tô rất bất an. Do tình hình cấp bách cần phải giải quyết ngay, nên ông Tô bèn gọi cho cậu ruột của chủ tịch Hồng cũng làm việc cho công ty, và cả hai cùng đến nhà chủ tịch xem ông có ở nhà hay không. Nhà của ông Hồng Nhược Đàm nằm tại thị trấn Nhị Lâm, không gần ở công ty mà cách đó 40 km về phía tây nam. Cạnh con đường quê ở thị trấn Nhị Lâm là biệt thự của nhà ông Hồng, có diện tích 9.900 m², tương đương 1,4 sân bóng đá, bao gồm sân trước, sân sau và nhà ở. Chi phí trang trí nhà cửa sân vườn của ông có giá trị gần 10 triệu đài tệ, khoảng 7,7 tỷ đồng theo giá hiện tại. Trong trang viên có một căn biệt thự sang trọng, nguy nga tráng lệ, hoàn toàn xứng danh một dinh thự. Ông Tô và cậu ruột của ông Hồng đến nơi thì thấy cổng lớn đóng kín và khóa chặt. Họ bấm chuông và gọi vào trong một hồi nhưng không thấy ai trả lời. Hai người cảm thấy rất kỳ lạ vì đây không phải là lần đầu tiên họ đến dinh thự Hồng gia. Trước đây khi đến, họ chỉ cần bấm chuông cửa là hai con chó săn thùng dũng mà ông Hồng mua về làm vật nuôi giữ nhà sẽ sủa inh ỏi, vang động không ngừng. Chúng là những chú chó săn vô địch, rất thông minh, được ông Hồng mua với giá cao để canh gác trang viên. Hễ có người lạ đến gần, chúng sẽ sủa cảnh báo. Nhưng hôm nay, dù họ bấm chuông nhiều lần, vẫn không nghe thấy tiếng chó sủa, khiến cả hai cảm thấy có điều bất thường. Do cổng trước bị khóa nên sau khi bàn bạc, cả hai quyết định trèo tường vào trong để kiểm tra. Sau khi vào bên trong, quả nhiên họ không thấy hai con chó săn đâu cả. Họ đi thẳng vào nhà dọc theo con đường ở sân trước. Đến nơi, họ phát hiện cửa nhà không khóa. Họ tưởng ông Hồng đang ở trong nhà nên đã đi thẳng vào bên trong. Sau khi vào bên trong, hai người đi loanh quanh các phòng để tìm người. Điều khiến họ ngạc nhiên là trong nhà không hề có bất cứ ai. Toàn bộ ngôi nhà im ắng, yên tĩnh đến lạ thường, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Khi họ đến phòng khách thì phát hiện trên bàn có một bức thư. Theo phản xạ, họ cầm lên xem thì thấy trên phong thư ghi rõ dòng chữ "Thư tuyệt mệnh". Sau đó, cả hai lại tiếp tục tìm thấy thêm hai bức thư tuyệt mệnh giống hệt nhau. Trên bàn lễ trong chánh điện và trong phòng ngủ chính, cả ba bức thư đều là bản sao. Thấy có điều không ổn, họ vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng ập tới hiện trường. Khi đến trước cửa nhà, cảnh sát biết đây chắc hẳn là nhà của một gia đình giàu có, bởi kiến trúc bằng đá trước sân có hình thù rất độc đáo. Nhìn qua là biết có giá trị không nhỏ. cảnh sát đi dọc theo con đường ở sân trước để vào trong nhà. Hai người báo án là Tổng Giám đốc Tô và cậu ruột của ông Hồng Nhật Đàm đã trình bày với cảnh sát lý do đến đây và quá trình phát hiện ra những di thư. Cảnh sát kiểm tra 3 bức thư và phát hiện nội dung của chúng giống hệt nhau và đều là bản sao. Ông Tô và cậu ruột của ông Hồng đều cho rằng chữ viết trên di thư chính là do ông Hồng viết. Di chúc được ông Hồng viết để lại cho cô em gái mang tên Hồng Ngọc Yến. Trong thư viết, khi em nhìn thấy di thư thì vợ chồng anh đã cùng các cháu đã rời khỏi thế giới tồi tệ này. Vợ chồng anh đã thực hiện di nguyện lúc còn sống của 3 đứa con, nghiền cho cốt của chúng thành bột và rắc xuống biển. Về nguyên nhân làm như vậy, ông Hồng cũng đưa ra lời giải thích trong thư. Mỗi gia đình đều có những bí mật khó nói. Gia đình anh không chỉ nhiều mà còn đặc biệt nhiều, và mỗi bí mật đều có thể cướp đi mạng người. Mâu thuẫn trong gia đình cùng những bất mãn với thời cuộc khiến anh vỡ mộng với thế giới. Gia đình như vậy, xã hội cũng vậy, thật kinh khủng. Ông Hồng dặn dò em gái về hậu sự của mình và vợ. Yến à, nếu em còn tôn trọng anh như anh trai của em, xin em hãy cùng nghiền cho cốt vợ chồng anh thành tro rồi rắc xuống biển. Không tổ chức bất kỳ nghi thức gì cả, không nhập vào bài vị tổ tiên, không đưa vào chùa, hãy để mọi thứ đều trở về với thiên nhiên. Ông Tô cùng cậu ruột ông Hồng cho biết, gia đình ông Hồng nhìn qua có vẻ rất hòa thuận, công ty vừa mới mở rộng, cả nhà sống trong dinh thự hoành tráng và ai cũng nghĩ rằng gia đình họ là điều mơ ước của rất nhiều người. Việc ông Hồng để lại di chúc và hành động như vậy thật sự khiến người ta không thể tin được. Sau khi nắm bắt được các thông tin, cảnh sát bắt đầu đi kiểm tra ngôi nhà. Đầu tiên, họ đi kiểm tra trang viên và thấy rằng cổng trước ngôi nhà không có dấu hiệu bị hư hỏng hay cậy phá, cũng không có dấu hiệu đột nhập ở cửa ra vào hay cửa sổ của ngôi nhà. Bên trong dinh thự có 7 phòng, phòng lớn nhất ở giữa lối vào được chia làm phòng khách và nhà bếp. Các phòng còn lại bao gồm một chánh điện, một phòng tắm và 4 phòng ngủ. Ông Hồng và vợ ở phòng chính, hai con trai dùng chung một phòng, cô con gái ở riêng một phòng, phòng còn lại được dùng làm phòng sơ cua cho khách ghé nhà. Cảnh sát đã kiểm tra khắp nơi trong nhà và thấy mọi khu vực đều rất sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, không có dấu vết giằng co hay bất thường nào khác, hoàn toàn không giống với hiện trường của một vụ thảm án giết người. Ra đến sân sau dinh thự có một rặng dừa. Được biết, những cây dừa trên đều là do ông Hồng đặc biệt nhập về từ các nước Đông Nam Á về trồng. Thời điểm đó, cảnh sát đã đánh mắt chú ý đến một vật thể hình vuông nổi bật ở giữa sân sau có vẻ rất kỳ lạ. Đó là một lò đốt rác, thường được dùng để đốt các vật dụng phế liệu, thường thấy ở các nhà máy và không có gia đình nào có thứ đó ở trong nhà. Lò đốt rác của nhà ông Hồng nhỏ hơn loại thường dùng trong công nghiệp. Kết hợp với việc ông Hồng để lại thư tuyển bệnh, một dự cảm chẳng lành bỗng dâng trào trong suy nghĩ của các điều tra viên. Lò đốt trên dài 2m4, rộng 1,7m, cao 1,7m, hình dáng bên ngoài trông rất mới, như thể mới được lắp đặt và sử dụng cách đây không lâu. Khi cảnh sát đến gần lò đốt, họ mơ hồ cảm nhận được lò vẫn còn đang tỏa ra nhiệt dư. Cửa lò chưa đóng kín hẳn mà hơi hé mở một khe nhỏ. Dưới đáy cửa có dấu vết đen thui, có hai cặp dép lê trên đất được đặt ngay ngắn, mũi hướng vào trong lò. Cảnh sát nhanh chóng bước tới mở cửa lò ra thì lập tức có một luồng khí nóng bốc ra sộc thẳng vào mặt họ. Nhìn vào bên trong lò, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không khỏi bàng hoàng đến bùn rủn chân tay. Bên trong lò đốt là hai thi thể trái đen đè lên nhau, đầu hướng ra ngoài, chân hướng vào trong. Thi thể bên dưới do tiếp xúc trực tiếp với thành lò nên đã bị cháy đen thành than, phần dưới đầu đã biến thành tro xương. Còn thi thể phía trên tình trạng còn khá hơn một chút, phần ngực trở xuống về cơ bản đã bị đốt cháy hoàn toàn. Cảnh sát đã trích xuất thành công DNA từ thi thể bên trên để đối chiếu và xác định đó chính là ông chủ nhà Hồng Nhật Đàm. Họ suy đoán thi thể còn lại phía dưới là vợ ông, bà Diêu Bảo Nguyệt. Không gian bên trong lò đốt là dài 165cm, rộng 90cm, cao 90cm, người lớn cúi người có thể bước vào. Bên trong lò, cảnh sát tìm thấy một cây kim tiêm đã bị đốt cháy và hai chai thuốc thủy tinh nhỏ giọt. Một chai đã bị vỡ và chai còn lại bị nung chảy và biến dạng do nhiệt độ cao nhưng vẫn còn khoảng 1/3 dung dịch. Khoa giám định đã kiểm nghiệm và xác định dung dịch này có chứa thành phần thuốc an thần và thuốc gây mê. Ngoài ra, trong lò đốt còn có hai cặp kính vỡ, một cặp kính có độ cận 2 độ, cặp kính còn lại sau khi phục hồi có độ cận từ 2,5 đến 3,25 độ. Theo điều tra, cả 5 thành viên trong gia đình ông Hồng đều mắc chứng cận thị ở các mức độ khác nhau. Trong đó, ông Hồng bị cận thị 3 độ, vợ ông bị cận 2 độ, con trai cả và con gái cận trên 5 độ, con trai thứ hai cận trên 4 độ. Ngoài ra, qua xác nhận của nhân viên bán kính cho bà Diêu Bảo Nguyệt thì chiếc kính 2 độ trong lò đốt đúng là của bà. Căn cứ vào độ cận thì cặp kính còn lại thuộc về ông Hồng. Như vậy, cơ bản có thể khẳng định hai người trong lò đốt chính là ông Hồng Nhược Đàm và vợ của ông. Kết quả pháp y cho thấy không có cặn carbon trong đường hô hấp của bà Diêu Bảo Nguyệt, có nghĩa là bà đã qua đời trước khi vào lò đốt. Trong khi đó, đường hô hấp của ông Hồng có dấu hiệu phồng thụp và có cặn carbon, chứng tỏ khi lò đốt đang hoạt động thì ông vẫn còn thở. Ngoại trừ hai đôi dép lê trước cửa lò đốt rác ra thì còn có một cái kìm. Bên cạnh lò đốt còn có một máy nghiền. Trong máy nghiền còn có một ít bột mịn không rõ nguồn gốc. Qua giám định cho thấy chúng là tro cốt của hai con chó săn trong trang viên. Trên cửa lò có một đoạn dây thép dày bằng chiếc đũa, một đầu quấn quanh cửa, có vẻ như có người đã đóng cửa từ bên trong lò đốt. Mặc dù ông Hồng đã để lại di thư, nhưng cảnh sát chưa từng thấy trường hợp nào kỳ quặc như vậy. Đây là một vụ án mạng đặc biệt bất thường. Hai ngày sau, ngày 7 tháng 9 năm 2001, em gái của ông Hồng là bà Hồng Ngọc Yến đã nhận được bản gốc di chúc được ông Hồng gửi qua đường bưu điện. So sánh thì trùng khớp với ba bản sao được tìm thấy ở trong nhà. Cảnh sát cũng tìm thấy loại giấy dùng tương tự với giấy viết thư tuyệt mệnh trong nhà của ông. Qua phương pháp tô đen bằng bút chì, họ phát hiện thấy dấu vết mà ông Hồng đã để lại khi viết di thư. Người nhà của ông cũng xác nhận chữ viết trên di thư trùng khớp với chữ viết của ông. Lúc sinh thời, ông Hồng không thể hiện mâu thuẫn gì với gia đình. Mặc dù trong di thư, ông bày tỏ ý định kết thúc cuộc đời, nhưng tại sao lại chọn cách khủng khiếp đến mức như vậy? Trước tiên, cảnh sát quyết định tập trung vào cái lò đốt rác trong biệt thự của Hồng gia. Họ đã tìm đến công ty sản xuất mẫu lò đốt đó. Ông chủ họ Huỳnh, người phụ trách sản xuất đã xác nhận lò đốt đó đúng là do ông Hồng Nhược Đàm mua cá nhân. Một tháng trước khi xảy ra sự cố, vào ngày 3 tháng 8, ông Hồng đã chi hơn 600.000 đài tệ, khoảng 468 triệu đồng theo giá hiện tại, để đặt chế tạo riêng lò đốt tùy trình đặc biệt này. 20 ngày sau khi đặt hàng, ngày 25 tháng 8, nhà sản xuất đã đến sân sau của Hồng gia để lắp đặt lò đốt. Hai ngày sau, ngày 27 tháng 8, ông Hồng lại gọi điện cho nhà sản xuất. Ông cho biết, tôi muốn bổ sung thêm một số chức năng tùy trình cho lò đốt. Nhà sản xuất cảm thấy yêu cầu như vậy rất kỳ lạ, nên đã hỏi ông muốn bổ sung thêm tính năng gì. Ông Hồng bày tỏ, tôi muốn bổ sung thêm chức năng hẹn giờ trì hoãn đánh lửa và tính năng khóa bên trong lò. Theo yêu cầu của ông Hồng, nhà sản xuất đã thiết lập chức năng trì hoãn đánh lửa từ 1,5 đến 2 phút, nhưng không đồng ý lắp đặt chức năng khóa bên trong. Nhà sản xuất cũng cho biết, trước khi lắp đặt lò đốt, chúng tôi đã đến Hồng gia để khảo sát địa hình. Khi đó, thấy trang viên được dọn dẹp rất sạch sẽ, không thấy có thứ gì cần thiêu đốt cả. Khách hàng của lò đốt chủ yếu là các nhà máy, và chúng tôi chưa từng lắp đặt lò đốt rác trong biệt thự sang trọng bao giờ. Do tò mò, một nhân viên chịu trách nhiệm lắp đặt thản nhiên hỏi một câu, ông định đốt cái gì? Ông Hồng đáp rằng, nhà tôi trồng nhiều cây dừa vua và nuôi một số động vật, vì vậy cần đốt lá dừa rụng và xác động vật. 3 ngày trước khi vụ án xảy ra, ngày 3 tháng 9, ông Hồng lại gọi điện cho nhà sản xuất. Ông nói, để kiểm tra lò đốt rác, tôi đã thử đốt 2 con chó, hiệu quả tổng thể không tệ, nhưng khói và nhiệt sinh ra trong quá trình đốt quá dữ dội sẽ gây hại cho cây dừa trồng ở sân sau. Có giải pháp nào ổn thỏa hơn không? Nhà sản xuất đã kiên nhẫn hướng dẫn ông và chỉ cho ông bằng cách mở công suất quạt thông gió lớn hơn. Từ đó trở đi, ông Hồng không bao giờ gọi cho nhà sản xuất lò đốt nữa. Nhà sản xuất cũng chưa bao giờ tưởng tượng được lò đốt rác đó lại được dùng để thiêu người. Lời khai của nhà sản xuất lò đốt cũng trùng khớp với nội dung trong bức thư tuyển mệnh của ông Hồng. Dựa trên các manh mối có được, cảnh sát đã đưa ra suy đoán rằng ông Hồng Nhược Đàm đầu tiên đã tiêm thuốc mê vào vợ mình là bà Diêu Bảo Nguyệt và sát hại bà ấy. Sau đó, ông kích hoạt công tắc đánh lửa trễ của lò đốt và kéo vợ vào trong lò với thời gian trì hoãn từ 1,5 đến 2 phút. Tiếp đến, ông tự nằm xuống, chờ ngọn lửa thiêu đốt dữ dội ập đến. Sợi dây thép tìm thấy sau cửa lò chính là cách khắc phục vấn đề không thể khóa từ bên trong của ông. Trước đó, ông Hồng đã chuẩn bị sẵn một số sợi dây thép trong nhà, dùng kìm để cuốn một đầu vào thanh thanh sắt dưới đáy lò đốt. rồi kéo dài ra cửa lò và uốn cong vào bên trong. Còn đầu bên kia thì cuốn vào một ốc vít hình tròn ở sau cửa. Ông Hồng chỉ cần kéo mạnh sợi dây trong lò thì cửa sẽ đóng lại từ phía trong để đảm bảo nhiệt độ bên trong lò đốt đạt mức cần thiết. Nhiệt độ nóng chảy của sắt là hơn 1.500 độ C, nhiệt độ bên trong lò thiêu có thể đạt tới 2.000 độ C. Trong quá trình đốt, sợi dây thép đã bị nóng chảy, hơi nóng tỏa ra đã làm cửa mở tung. Chính vì thế mà thi thể của ông Hồng không bị đốt cháy hoàn toàn, để lại phần phía trên ngực mà cảnh sát có thể trích xuất DNA. Trong Hồng ra, cảnh sát tìm thấy nhiều bó dây có độ dày khác nhau. Trong đó có một cuộn giống hệt với sợi dây phía sau cửa lò đốt. Điểm này cũng gián tiếp khẳng định suy đoán của cảnh sát. Bên trong lò đốt chỉ tìm thấy cơ thể của vợ chồng ông Hồng, không phát hiện dấu vết gì của ba người con. Trong thư tuyển mệnh, ông Hồng viết đã giải cho cốt của ba người con xuống biển, nhưng hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy ba người họ đã chết. Để làm rõ tung tích của ba người con, cảnh sát đã tiến hành khám xét lại Hồng gia một lần nữa. Trong phòng ngủ chính, cảnh sát đã phát hiện 20 vết máu bắn tung tóe, qua xét nghiệm thuộc về ông Hồng. Trong phòng ngủ chung của hai cậu con trai, phát hiện 4 vết máu, nhưng do mẫu máu quá ít nên không thể xác định được đó là của ai. Trong phòng cô con gái, phát hiện 2 vết máu, qua xét nghiệm thuộc về cô bé. Trên bàn đạp một chiếc xe của ông Hồng, phát hiện có thành phần cát và nước biển, cho thấy khả năng ông Hồng đã từng đến bãi biển. Nếu ông Hồng thực sự đã đốt cơ thể của ba người con thành tro và nghiền nát giải xuống biển, thì trong lò thiêu và máy nghiền phải để lại dấu vết. Nhưng cảnh sát chỉ tìm thấy tro cốt còn sót lại của hai con chó săn trong máy nghiền và không tìm thấy bất kỳ dấu vết sinh học nào của ba người con. Để làm rõ uẩn khúc trên, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về gia đình ông Hồng và tung tích của họ khi còn sống. Ông Hồng Nhật Đàm, năm nay 50 tuổi, là chủ của một công ty ở khu công nghiệp ven biển Trung Hóa. Ông là con trai cả trong gia đình, có 2 em trai và 1 em gái. Em gái ông, Hồng Ngọc Yến, chính là người nhận được bản gốc di chúc. Khi trưởng thành, ông rời nhà và bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình một cách độc lập. Sau khi cưới người vợ đầu tiên, họ sinh được 3 người con. Mặc dù điều kiện kinh tế khi đó không được khá khẩm như bây giờ, nhưng cả gia đình sống rất hạnh phúc và thoải mái. Đáng tiếc là thời gian tươi đẹp không kéo dài được lâu, người vợ đầu bất ngờ qua đời trong một tai nạn giao thông. Sau khi người vợ đầu mất, ông Hồng nhận được một khoản tiền bồi thường bảo hiểm tới hàng chục triệu đài tệ. Sau đó, ông đã dùng số tiền trên để thành lập công ty hiện tại của mình. Dưới sự điều hành tận tâm của ông, công ty dần có dấu hiệu khởi sắc. Điều kiện kinh tế và mức sống của ông cũng ngày càng cao. Ông tậu hẳn 5 chiếc xe hộp trong nhà. Ông Hồng và người vợ thứ hai mang tên Diêu Bảo Nguyệt quen nhau thông qua mai mối. Do ba người con với vợ đầu vẫn sống cùng với ông Hồng, ông lo ngại sau khi kết hôn, nếu sinh thêm con với vợ hai thì bà có thể sẽ thiên vị. Vì vậy, ông hứa với vợ hai là sẽ cho bà một mái ấm hạnh phúc nếu bà đồng ý không sinh con. Bà Diêu đồng ý và không lâu sau thì hai người đến với nhau. Bà Diêu chăm sóc ba đứa con của chồng hết mực, coi chúng như con ruột của mình. Để giữ lời hứa và để chồng yên tâm về sau, bà Diêu đã chủ động đến bệnh viện để triệt sản. Hành động đó khiến ông Hồng vô cùng cảm động và trân trọng vợ. Nhưng thật không may, dù đã ở trong gia đình Hồng gia đã lâu, nhưng mẹ chồng và các thành viên trong gia đình của chồng không hề thừa nhận bà. Tình trạng mâu thuẫn bất hòa trong gia đình kéo dài suốt một thời gian dài. Thậm chí cho đến khi vụ án xảy ra, mẹ chồng vẫn không thể chấp nhận người con dâu này. Trong thư tuyển mệnh, ông Hồng viết: "Không ngờ ngoài tôi ra thì cô ấy không hề nhận được bất kỳ sự tin tưởng nào từ gia đình tôi. Họ còn gieo rắc vào tâm trí của ba đứa con của tôi một hình ảnh ác mấu về người mẹ kế. Điều tồi tệ hơn là bố mẹ tôi chỉ vì một chút lợi ích cá nhân mà đã chia rẽ tình cảm giữa vợ chồng tôi với các con, thậm chí với cả người thân và bạn bè, khiến tôi không thể tồn tại được ở cuộc đời nữa. Ngoài lý do bà Diêu không được gia đình chồng chấp nhận, dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình." Việc ông dùng từ lợi ích cá nhân được nhắc tới trong thư tuyển mệnh để ám chỉ một trong những nguyên nhân gây ra bất hòa, đó là tranh chấp tài sản. Bố của ông Hồng khi còn sống đã mua một mảnh đất rộng lớn. Sau khi người bố qua đời, ba anh em nhà họ Hồng cùng nhau thừa kế khu đất đó. Về sau, hai người em trai của ông Hồng đã thế chấp khu đất cho ngân hàng để vay một khoản tiền lớn. Sau này, vì nhiều lý do khác nhau, hai người em không có khả năng trả nợ nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh cả. Việc làm ăn của ông Hồng ngày càng thịnh vượng, các anh em của ông liền phối hợp với mẹ bòn rút tiền của anh mình. Không chịu được sự khóc lóc van nài của mẹ, ông Hồng không những trả nợ giúp mà còn mua nhà, mua xe, thậm chí tìm việc cho các em trai của mình, đồng thời bảo với họ rằng anh sẽ không giúp các chú trả nợ miễn phí. Số tiền đó tương đương với khoản tiền hai chú vay của anh và sau này phải trả lại. Nếu không trả được thì mảnh đất đó sẽ thuộc về anh. Dần dà, thấy việc bòn rút của mẹ và các em trai không có dấu hiệu dừng lại, ông Hồng bắt đầu phản kháng. Nhưng mẹ và hai em trai của ông đương nhiên vẫn không chịu từ bỏ, bắt đầu công khai nhục mạ ông. Hình tượng của ông trong mắt mọi người cũng bị xì xào, bàn tán. Ông biến thành một đứa con bất hiếu, một người anh bất nhân bất nghĩa với anh em. Danh dự bị tổn hại, việc làm ăn cũng bị ảnh hưởng, nhưng ông quyết không thỏa hiệp. Vì thế, mẹ của ông cũng ngày càng quá quắt và thiên vị. Bà còn vu khống ông giết vợ cả để lừa tiền bảo hiểm. Sau đó, còn nói xấu ông với vợ con của ông nhằm gây chia rẽ quan hệ vợ chồng và con cái. Ngày tháng trôi qua, hai người em trai không hề có ý định trả lại số tiền đó. Vì vậy, ông Hồng quyết định chiếm lấy mảnh đất đó và xây biệt thự trên đất. Mẹ của ông Hồng cho rằng, con trai cả làm như vậy là quá đáng, quá tàn nhẫn với các em. Trong cơn tức giận, bà quyết định chuyển ra khỏi nhà và sống cô độc một mình. Có tin đồn đại rằng, mẹ của ông Hồng về sau phải nhặt ve chai để mưu sinh. Hàng xóm thường xuyên đàm tiếu, chỉ trích ông ta sau lưng là kẻ bất hiếu, bất kính với cha mẹ. Những tin đồn thất thiệt luôn khiến ông Hồng, người rất coi trọng danh dự, cảm thấy rất khó chịu và phiền lòng. Vì vậy, ông hiếm khi tiếp xúc với hàng xóm. Tất nhiên, tính xác thực của những lời đồn đại trên cũng chưa được kiểm chứng. Nhưng có vẻ như tất cả những áp lực và vấn đề nan giải dường như đều đổ dồn lên đầu vợ chồng ông, khiến ông bị bế tắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, ba đứa con của ông không có lý do gì để phải chết cùng nhau, huống hồ cả ba đều đã trưởng thành. Theo lẽ thường, chúng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc sống cùng tương lai tươi sáng về trước. Người con trai cả của Hồng Gia là Hồng Sùng Phủ, 24 tuổi, đang theo học cao học ngành vật lý ở Đại học Trung Nguyên. Anh xuất sắc cả về học lực lẫn hạnh kiểm và đang giữ chức lớp trưởng. Hai tuần trước khi vụ án xảy ra, anh ở trường chuẩn bị cho những vấn đề liên quan đến học kỳ mới. Hôm đó, anh nhận được điện thoại của mẹ kế Diêu Bảo Nguyệt báo tin rằng bà ngoại đã qua đời và cần anh về nhà chịu tang. 4 ngày sau, vào ngày 27 tháng 8 năm 2001, anh vội vã từ trường trở về nhà ở Trường Hóa. Một người bạn cùng lớp tiết lộ, 6 ngày trước khi vụ án xảy ra, ngày 31 tháng 8, Hồng Sùng Phủ có gọi điện thoại cho các bạn ở lớp trao đổi về một số vấn đề ở trong trường. Hôm sau, ngày 1 tháng 9, anh chơi game online vẫn còn tìm thấy một số hồ sơ truy cập Internet của anh. Ngày 2 tháng 9, anh dự định quay lại trường. 3 ngày trước khi vụ án xảy ra, ngày 4 tháng 9, anh báo sẽ quay lại trường, nhưng hôm đó anh đã không xuất hiện. 2 ngày trôi qua mà anh vẫn không đến trường, nên bạn bè gọi điện hỏi thăm tình hình, nhưng phát hiện điện thoại của anh đã tắt máy. Sau đó, các bạn gọi về nhà anh thì thấy mẹ kế của anh nghe máy. Bà bảo rằng bạn ấy đi chơi cùng em gái, không có ở nhà cháu nhé. Người bạn cùng lớp biết Hồng Sùng Phủ và em gái rất thân thiết nên không nghĩ ngợi nhiều. Sau đó, khi nhận được tin tức về Hồng Sùng Phủ, họ mới biết gia đình bạn mình đã gặp chuyện. Người con trai thứ hai của Hồng Gia có tên Hồng Sùng Nhân, 23 tuổi, làm việc trong công ty của bố. Vào ngày xảy ra vụ án, anh đã không đi làm. Cô con gái út của Hồng Gia có tên Hồng Mộng Du, 19 tuổi, đang theo học ngành giáo dục mầm non tại Học viện Quản lý Nguyên trí Đài Nam. Kể từ cuối học kỳ trước, cô bé đã không đến trường nữa. Để có thể tìm thêm manh mối về người con trai Hồng Sùng Nhân, cảnh sát đã tiến hành khám xét công ty của ông Hồng. Họ bất ngờ phát hiện ra một cuốn sổ nhật ký của Hồng Sùng Nhân ghi rằng ngày 9 tháng 2 năm 2001, buổi tối về đến nhà, bố muốn chết vì chuyện của bà nội. Không biết khi nào chuyện của bà mới kết thúc. Điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết xong chuyện của bà. Ngày 13 tháng 8 năm 2001, bố hỏi tôi, nếu bố muốn chết thì tôi có đi theo bố hay không? Bố bảo rằng, nếu bố chết, để lại ba đứa chúng tôi, mọi người sẽ coi thường, khinh bỉ bố, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm của bố. Qua ghi chép từ nhật ký có thể thấy, ông Hồng từng bày tỏ ý định nghỉ quần và thậm chí còn hỏi các con xem có muốn đi cùng mình hay không. Sau đó, cảnh sát cũng tìm thấy nhật ký của cô con gái Hồng Mộng Du. Trong nhật ký, cô viết về mối quan hệ bất hòa trong gia đình cũng như cảm xúc của mình. Ngày 8 tháng 8 năm 2001, hôm nay là ngày của cha. Tôi không chuẩn bị quà tặng hay lời chúc gì cho bố cả. Câu nói cơ bản nhất, chúc mừng ngày của cha cũng không thể thốt ra. Thật sự buồn và hối hận biết bao. Ngày 15 tháng 8 năm 2001, tại sao gia đình tôi liên tục xảy ra sóng gió như vậy? Một gia đình hạnh phúc có phải không thể xuất hiện ở nhà của tôi hay không? Tại sao nhà tôi lại tồi tệ đến thế? Mặc dù những cuốn nhật ký trên đều chứng minh những mâu thuẫn nội bộ lục đục trong nhà họ Hồng, cũng như ý làm điều dại dột của ông Hồng, nhưng mọi bí ẩn vẫn cần tìm ra ba đứa con thì mới có thể giải mã được. Cảnh sát suy đoán, vợ chồng ông Hồng đã bắt đầu lên kế hoạch làm điều dại dột từ 6 tháng trước đó, nhưng không thuyết phục được các con, nên họ đã dùng những biện pháp cưỡng chế là tiêm thuốc và đưa vào lò đốt. Sau đó, họ đã nghiền thành tro rồi giải xuống biển. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là suy đoán, bởi vì ảnh và tư liệu của con cái đều bị hủy, nên cũng có khả năng các con của ông đã giả chết, ẩn giấu thân phận để sống một cuộc đời khác. Sau khi vụ án xảy ra, thông tin trên các phương tiện truyền thông đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng. Ai ai cũng cảm thấy vụ án rất đáng sợ và kỳ bí. Đồng thời, họ cũng đưa ra nhiều đồn đoán. Có người cho rằng, ông Hồng thực sự đã cùng vợ và ba người con tìm đến cái chết như trong bức thư tuyển mệnh. Cũng có người cho rằng, ba người con không thể nào tự nguyện làm việc đó. Chúng hẳn vẫn còn sống ở đâu đó trên đời, chỉ là cảnh sát chưa tìm ra manh mối về chúng. Có người lại cho rằng, động cơ khiến ông Hồng làm như vậy có thể là để trốn nợ. Trong nhật ký của người con trai thứ, Hồng Sùng Nhân có viết, bố tôi hối hận khi đầu tư vào việc mở rộng công ty. Sau đó, ngân hàng cũng tiết lộ, ông Hồng nhược đàm khi còn sống có khoản nợ 200 triệu đài tệ, khoảng 155 tỷ đồng theo giá hiện tại. Vì vậy, có người đoán rằng ông Hồng không thể tiếp tục trả nợ nên đã cùng cả gia đình làm điều dại dột. Tuy nhiên, cảnh sát đã điều tra nhiều đồng nghiệp và bạn bè của ông và họ đều xác nhận công ty của ông đang hoạt động rất tốt, có tài sản 500 triệu đài tệ trong tay nên việc trả nợ không phải là vấn đề. Ngoài ra, đồng nghiệp và bạn bè của ông còn tiết lộ một thông tin quan trọng khác. Họ đều cho biết ông là người hoang tưởng, luôn theo đuổi sự hoàn hảo trong công việc. Khuôn viên của Hồng gia đều do ông và vợ tự tay chăm sóc. Hai vợ chồng không thuê người giúp việc mà tự cắt tỉa cây cối, hoa cỏ ở sân trước và sau, đồng thời tự nhổ cỏ dại. Ông Hồng yêu cầu khoảng cách giữa hai hàng dừa sau vườn phải đúng 90cm, không hơn không kém. Nhà ông có nhiều bộ sưu tập đồ cổ quý. Có lần một người bạn đến chơi nhà và bày tỏ sự nghi ngờ về một ấm trà là hàng giả. Ông không nói gì và đã đập vỡ chiếc ấm trà mà ông đã mua với giá 800.000 đài tệ, khoảng 622 triệu đồng theo giá hiện tại ngay tại chỗ. Bạn bè của ông cũng cho biết, ông không thích giao du với người khác, nếu không được mời thì người ngoài không được phép vào nhà ông. Ngoài ra, có vẻ như ông còn mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng, ông không cho khách hút thuốc ở trong nhà. Thậm chí, đôi khi khách đến chơi chưa về, ông đã không kiềm chế được mà đi lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Có lẽ chính tính cách cầu toàn đó đã khiến ông nghĩ quẩn. Cảnh sát cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến hành động cực đoan của ông là việc theo đuổi sự hoàn mỹ một cách cố chấp. Ông không thể chịu đựng được áp lực của miệng lưỡi thiên hạ. Ông lao tâm khổ tứ bảo vệ hình tượng hoàn hảo của mình suốt cả đời, lại bị chính người thân hủy hoại. Nếu là một người khác, có thể sẽ từ từ tìm cách hóa giải những khúc mắc đó, hoặc có thể bơ đi mà sống. Nhưng vì ông cả đời theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, nên ông đã lựa chọn cách phản kháng thảm khốc nhất với chính mình và những người thân yêu. Khi kiểm tra lò đốt, cảnh sát cũng phát hiện đồng hồ hiển thị 2 lần đốt liên tiếp. Điều đó cho thấy ông đã cài đặt 2 chu trình đốt liên tiếp, tổng cộng mất 4 tiếng. Trong quá trình tìm kiếm 3 người con, cảnh sát phát hiện ra một đống sách ở sân sau Hồng gia. Họ nghĩ rằng 3 người con sẽ được chôn ở đó, nhưng sau khi đào bới, họ nhận ra đó không phải là thi thể mà là đồ đạc cá nhân như sách vở, giấy tờ, quần áo và đồ dùng cá nhân khác. Ông Hồng đã tiêu hủy tất cả mọi thứ có thể chứng minh danh tính của mọi người trong nhà, thậm chí tất cả những bức ảnh kỷ niệm của gia đình. Hiện tại, chỉ còn lại một bức ảnh được tìm thấy ở trường của người con trai cả. Qua đó, đủ thấy quyết tâm rời bỏ thế giới của ông dứt khoát tới cỡ nào. 2 ngày trước khi vụ án xảy ra, vào ngày 3 tháng 9 năm 2001, vợ chồng ông Hồng đã rút hơn 22 triệu đài tệ, khoảng 17 tỷ đồng theo giá hiện tại, từ ngân hàng và đích thân đến trả nợ cho những người thân và bạn bè. Một ngày trước khi xảy ra vụ án, vào 9 giờ sáng ngày 4 tháng 9 năm 2001, hai vợ chồng gọi điện cho cậu của bà Diêu Bảo Nguyệt và nói muốn đến thăm hỏi. Một tiếng sau, hai vợ chồng đến nhà cậu, họ trò chuyện bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Trước giờ ăn trưa, hai vợ chồng từ biệt ra về. Khoảng 2 giờ chiều, một người bạn gọi điện cho ông Hồng nói rằng trong số tiền ông trả nợ có một tờ giả. 20 phút sau, ông Hồng tự mình mang tiền thật đến đầy đổi mà không hề giao phó cho ai. Qua đó có thể thấy, đối với mọi việc ông đều cầu toàn đến mức độ nào. 4 giờ 37 phút sáng ngày xảy ra vụ án, ngày 5 tháng 9 năm 2001, camera giám sát đường Nghị Lâm ghi lại chiếc xe của ông Hồng lái từ nhà đi về phía trung tâm thành phố. 9 giờ 47 phút sáng, camera ghi lại chiếc xe từ trung tâm thành phố lái về nhà. Trong xe có hai bóng người, một người đàn ông và một người phụ nữ, chắc đó là vợ chồng ông Hồng. Người ta suy đoán hai người họ có thể đã vào thành phố để gửi di thư cho em gái Hồng Ngọc Yến. Theo điều tra của cảnh sát, dường như tất cả bằng chứng đều cho thấy bức thư tuyệt mệnh do ông Hồng để lại là thật và ông đã cùng với gia đình rời bỏ thế giới thực tại này. Do vẫn chưa tìm thấy dấu vết của ba đứa con, vì vậy họ đã được cảnh sát liệt vào danh sách những người mất tích. Kể từ khi vụ án xảy ra, nhà họ Hồng đã trở thành một trong những ngôi nhà ma ám nổi tiếng Đài Loan, với rất nhiều truyền thuyết ma mị về quỷ thần được lưu truyền trong dân gian. Trong đó, có một số truyền thuyết đô thị được truyền tai nhau rộng rãi. Quả thực, cảnh sát cũng đã gặp phải một số chuyện không thể giải thích được. Khi cảnh sát muốn kiểm tra chiếc xe của ông Hồng, cửa gara tự động hạ xuống mà không có ai nhấn công tắc. Sau đó, trong quá trình kiểm tra, họ cố gắng dùng kích để đỡ một chiếc xe Jeep thì ống dẫn nhiên liệu trên kích bất ngờ bị nổ. Điều đó khiến các cảnh sát cảm thấy rất kỳ lạ. Mặc dù những truyền thuyết thành thị đều khiến người ta rùng mình, nhưng 5 năm sau vụ án, vào năm 2006, dinh thư họ Hồng vẫn được giao bán thành công. Người mua là Lý Thế Kiệt, người tự nhận mình không tin vào ma quỷ tâm linh. Ông đã mua lại dinh thự Hồng ra với giá 11 triệu đài tệ, khoảng 8,5 tỷ đồng theo giá hiện tại. Ông Lý đã cải tạo phòng thờ Phật giáo ban đầu thành phòng chơi mạt chược, phần còn lại của ngôi nhà vẫn giữ nguyên như cũ. Ông ta còn ngủ trên giường của ông Hồng và còn hết lời khen ngợi ông Hồng rất có con mắt chọn lọc trong việc mua sắm đồ nội thất, vì sau nhiều năm, những món đồ dùng đó vẫn không hề bị hư hại và xuống cấp. Về cái lò đốt rác, ông Lý cũng không hề vứt bỏ mà vẫn đặt ở một góc sân, thậm chí còn cho phép người ngoài vào xem. Một số người cứng vía, thậm chí còn chui vào bên trong lò ngồi để thử thách sự can đảm. 8 năm sau vụ án, vào năm 2008, theo luật pháp Đài Loan, ba người con ông Hồng được tuyên bố đã chết. Cho đến ngày nay, dù họ còn sống hay đã chết, thì dấu vết của ba người con nhà họ Hồng vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Chân tướng sự thật là gì? Ba người họ có thể vẫn còn sống sót trên đời hay không? Có lẽ chỉ chính họ mới biết. Mỗi nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Sự đời không phải lúc nào cũng nên thơ như người ta tưởng. Có thể thấy trong cuộc đời mỗi người ở tận đáy lòng, ai cũng mong muốn gia đình mình có những mối quan hệ hòa thuận, vui vẻ giữa bố mẹ, anh chị em, con cái và họ hàng. Nhưng cuộc sống đầy biến động sẽ không ngừng mang đến những thách thức và những điều bất ngờ để đo lòng người. Việc ta phải đối mặt và lựa chọn ra sao thì đều tùy thuộc vào bản thân mỗi người. Các bạn nghĩ sao về thảm án nhà họ Hồng? Hãy để lại bình luận của các bạn ở bên dưới nhé. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!